kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 270, yêu phòng cửa hàng thú cưng đến rồi. Cách xa ác mộng quỷ ốc phía sau, Tô Đại Nhiên cùng Phương Minh quẹo trái quẹo phải, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm đi tới Thượng Thiên Lộ. Thượng Thiên Lộ trung đoạn, có một gian cửa hàng, tên là Yêu Phòng Cửa Hàng Thú Cưng. Cửa hàng thú cưng trước cửa có rất nhiều âm thú bồi hồi. Chứng kiến Tô Đại Nhiên cùng Phương Minh phía sau, dồn dập phát sinh gào thét thảm thiết, sau đó hóa thành hắc ảnh vọt tới. Bọn họ không có quá nhiều trí tuệ, chỉ có bản năng, cực kỳ hung tàn, cũng may, thực lực cũng không phải là rất mạnh. Phương Minh xuất thủ đủ để giải quyết hắc sắc Mao Nhung. Tô Đại Nhiên ngồi xổm mấy cổ âm thú bên cạnh, huyết nhục của bọn nó là hắc sắc Mao Nhung. Đây cũng là trung gia linh âm thú, cùng dưới thành nội so sánh với lão thành khu loại này âm thú số lượng gia tăng rồi số lượng tăng thêm. Liền đại biểu Tô Đại Nhiên khoảng cách trung gia linh chỗ ở tiểu khu rút ngắn. Nhưng, đây không phải là trọng điểm. Trung gia linh có thể là đỉnh cấp đại hung. Coi như tìm được trung gia linh chỗ ở vị trí, Tô Đại Nhiên đều thúc thủ vô sách. Sở dĩ, hắc sắc thành thị Tô Đại Nhiên nhất định phải có một địa bàn của mình. Yêu phòng cửa hàng thú cưng, chính là Tô Đại Nhiên ở SS cấp Bảo Dương rút ra. Là màu cam sản nghiệp. Hồng sắc sản nghiệp Bảo Dương khả năng không cách nào lái ra Tô Đại Nhiên phòng trừng. Hắc sắc thành 04 thành phố hồng sắc sản nghiệp khả năng đều là hung địa. Coi như lái ra, gây ra tầng sâu nhiệm vụ Tô Đại Nhiên đều bất lực. Yêu vật cửa hàng thú cưng là một phiến hắc sắc cửa sắt lớn. Lúc này đóng chặt khóa trái lấy. Đại ca, ngươi cái này sẽ là của ngươi tiệm sao? Phương Minh xem Tô Đại Nhiên ánh mắt lại không đúng lắm. Hắn đang suy tư, 82 phần là không phải là mình lòng quá tham. Có phải hay không hẳn là cửu một phần. Chỉ có chính mắt thấy yêu phòng cửa hàng thú cưng, mới có thể hiểu bên ngoài quỷ dị cái kia phiến hắc cửa phía sau. Phảng phất tồn tại thế giới kia. Cái này yêu phòng cửa hàng thú cưng, là Thượng Thiên Lộ duy nhất hoàn chỉnh kiến trúc, còn lại kiến trúc toàn bộ đều là không trọn vẹn. Con đường này, không có quỷ vật, toàn bộ tụ tập âm thú. Không sai, Tô Đại Nhiên gật đầu. Hắn ánh mắt nhìn về phía yêu phòng cửa hàng thú cưng chiêu bài loáng thoáng, hắn cảm giác. Có một đạo ánh mắt đi qua chiêu bài nhìn kỹ cùng với chính mình. Nghĩ đến, yêu phòng cửa hàng thú cưng nhân viên đang len lén quan sát. Tô Đại Nhiên từ ba lô lấy ra điếm trưởng chứng minh. Cái này tấm điếm trưởng chứng minh, có thể chứng minh mình là yêu phòng cửa hàng thú cưng lão bản. Đồng thời có thể thu được yêu phòng cửa hàng thú cưng sở hữu nhân viên tôn kính. Đem điếm trưởng chứng minh ở cửa lớn màu đen chà một cái. Một tiếng ầm vang đại môn mở ra. Bên trong mạo hiểm mắt trần có thể thấy hắc vụ. Hắc vụ lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu lan tràn. Rất nhanh, cả thiên lộ đã bị hắc vụ toàn bộ bao phủ. Những cái này tụ tập ở trên thiên lộ âm thú, phảng phất bị kinh hách, dồn dập chạy tứ tán. Tiếp lấy, điếm trưởng chứng minh đang ăn uống hắc vụ dưới, biến thành càng thêm nồng nặc hắc vụ, giống như hắc sắc kẹo đường. Nó từng điểm dung nhập cửa lớn màu đen chung. Tô Đại Nhiên giờ khắc này trực tiếp thu được một cái nhiệm vụ. Đặc thù khiêu chiến nhiệm vụ, tìm được sở hữu nhân viên cửa hàng. Cũng hoàn thành điếm viên ủy thác nhiệm vụ. Gợi ý, thành công hoàn thành nhân viên cửa hàng ủy thác nhiệm vụ. Có thể được nó tôn kính. Độ khó quá cao. Gợi ý 2, thời hạn 72 giờ đồng hồ. Gợi ý 3, thời hạn sau khi kết thúc. Không tìm được nhân viên hoặc chưa hoàn thành nhân viên ủy thác nhiệm vụ, bọn họ đem từ chức mà đi. Tô Đại Nhiên thở dài một hơi. Là hắn biết. Hắc sắc thành thị quyền tài sản không phải dễ dàng như vậy tới tay. Cái này nhiệm vụ có thời hạn, chẳng những phải tìm được công nhân viên của mình, còn muốn hoàn thành chính mình nhân viên ủy thác nhiệm vụ. Nếu như tìm không được hoặc là chưa hoàn thành nhân viên ủy thác nhiệm vụ, bọn họ biết từ chức mà đi. Cái này đối với Tô Đại Nhiên mà nói, là một phi thường tin tức xấu. Chính mình cũng không thể chỉ đạt được một cái vắng vẻ không có nhân viên cửa hàng thú cưng a. Cũng không biết rõ một cùng sở hữu bao nhiêu nhân viên. Tô Đại Nhiên xuất ra sọ đung đưa. Không tham lam, hắn chỉ có một yêu cầu. Sọ có thể hay không tự nói với mình. Yêu phòng cửa hàng thú cưng nhân viên số lượng. Ngoài định mức gợi ý. Chủ quản, nửa người đỉnh cấp đại hung. Yêu phòng cửa hàng thú cưng chủ quản. Lại là nửa người đỉnh cấp đại hung. Tô Đại Nhiên nhìn ngoài định mức gợi ý mục trừng khẩu ngốc yêu. Phòng cửa hàng thú cưng lại có một cái rưỡi thân đỉnh cấp đại hung nhân viên nửa người đỉnh cấp đại. Hung Tô Đại Nhiên biết thực lực. Chỉ cần từ liệu y thanh chàng trưởng phong đường. Tô Đại Nhiên liền biết nửa người đỉnh cấp đại hung khủng bố. Có thể nói, chỉ cần không đi hắc sắc thành thị hung địa, mang theo nửa người đỉnh cấp đại hung. Cẩn thận một chút, hoàn toàn có thể ở hắc sắc thành thị tự do hành động. Cái này chủ quan, một điểm phải tìm được. Nhất định phải hoàn thành nó ủy thác nhiệm vụ. Tuyệt không thể khiến nó từ chức rời đi. Khác, nhân viên Tô Đại Nhiên cũng không sao cả. Nhưng cái này chủ quan, nhất định phải lưu lại. Không chừa thủ đoạn nào cái loại này. Phương Minh yếu ớt thối lui đến mặt sau cùng. Thanh âm hắn mang theo khẩn cầu. Đại ca, ta có thể hay không không đi vào? Có thể à, quay lại. Ta cho bác sĩ Cao nói một chút. Người đặc biệt tưởng nhớ đi ác mộng quỷ ốc du ngoạn. Nghĩ đến, hắn sẽ phải rất vui vẻ. Yên tâm, người đã là ta kết phường quỷ. Mặc kệ vé vào cửa bao nhiêu tiền, ta đều thay ngươi chi trả. Dứt lời, chỉ thấy cho phép đông đem bao tải ở bên hông nhất hệ. Trong tay nắm bắt 167 da người đèn lồng. Mắt đỏ bắt đầu thiêu đốt. Đấu bồng màu đen mạo hiểm nồng đậm hắc khí. Đại ca, ta là ngươi xung phong. Giọng nói kia, khí chàng kia, đơn giản là có ta vô địch. Thiên hạ đệ nhất dũng sĩ Deja Vu. Chỉ bất quá, đi bộ tư thế có điểm quái dị đấu bồng đen dưới hai chân. Liền cùng lão thấp khớp giống nhau. Xoát xoát xoạt run run không ngừng. Đại ca, ngươi theo ta à? Ngươi là người gia lão này bản. Hàng vạn hàng nghìn không nên rời bỏ ta. Phương Minh đều nhanh đi vào. Nhìn lại Tô Đại Nhiên đứng tại chỗ. Nỡ nụ cười xem cùng với chính mình. Cái này liền sợ Phương Minh vội vàng chạy trở lại. Lôi kéo Tô Đại Nhiên dặn đi dặn lại dặn tái dặn hồi. Đại ca, hàng vạn hàng nghìn không nên rời bỏ ta. Phương Minh căn dặn hoàn hậu. Tô Đại Nhiên chuẩn bị vào yêu phòng cửa hàng thú cưng trong nháy mắt. Thanh âm quen thuộc truyền đến. Lão sư, theo thanh âm nhìn lại. Tô Đại Nhiên vừa nghĩ đến. Bên hông mình vẫn hệ hoa khả sinh đầu. Từ đi ngang qua song hung âm nhu phía sau. Hoa khả sinh vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện. Lúc này, hắn rốt cuộc nói chuyện. Lão sư, có thể hay không đem ta đuổi về dưới thành nội. Ta không muốn tìm tỷ tỷ của ta. Đoạn đường này, sợ hãi nhất không phải Phương Minh. Mà là vẫn giả chết hoa khả sinh. Nó nhưng là cự ly gần kiến thức đoạn đường này toàn bộ quỷ dị. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.